chia tay hôm nào anh viết gửi cho em đôi dòng lưu buốt chút tâm tư của lòng. Đêm về mơ mộng ôm ấp thành tơ vương nơi phương trời đó, biết anh giờ có còn nhớ người con gái ngày nào. Bao nhiêu chân thành em viết gửi cho anh, trong lá thư xanh còn thơm hương kỷ niệm. Mà ngày hôm nào anh hái tặng cho em chùm hoa phượng thắm ép trong trang giấy hồng cho. Rồi từ đó tiếng thơ than anh mang bên mình kỷ niệm. Thương em rồi anh cắt đậm trong tim dòng thư mực tím đã gửi trao bao ân tình. Giờ xa xôi hai đứa mình nhờ khu vũ chính bắt cầu về em. Chia tay hôm nào anh viết gửi cho em đôi dòng lưu buốt chút tâm tư của lòng. Đêm về mơ mộng ôm ấp thành tơ vương nơi phương trời đó, biết anh giờ có còn nhớ người con gái ngày nào. Bao nhiêu chân thành em viết gửi cho anh, trong lá thư xanh còn thơm hương kỷ niệm. Mà ngày hôm nào anh hái tặng cho em chùm hoa phượng thắm ép trong trang giấy hồng cho. Rồi từ đó anh đi nơi thành phố lạ, em quê nhà. Đêm thời gian qua, mùa hoa lại đến rồi cũng qua hoa phai tàn. Phượng rơi rơi bẻ bàng, vẻ cũng buồn cất tiếng thơ than. Anh mang bên mình kỷ niệm. Thương em rồi anh cắt đậm trong tim dòng thư mực tím đã gửi trao bao ân tình. Giờ xa xôi hai đứa mình nhờ khu vũ chính bắt cầu về em. Dòng thư mực tím đã gửi trao bao ân tình. Giờ xa xôi hai đứa mình nhờ nhờ thu bưu chính. Bắt cầu về